Chương 170, Tẩu Tẩu, đây là ngươi công đa. Trong bóng đêm, hai đạo nhân ảnh lặng yên rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đi vào xa hơn một chút chỗ bí mật, Cảnh Diệp lập tức đặt câu hỏi, Ali, ngươi làm sao cũng tới chiến trường cũng không phải cái gì chơi vui địa phương. Hắn khẩn trương gấp bộ dáng, nơi nào có nửa phần tại Mộ Khuynh Ngôn trước mặt lạnh lùng. Khương Ly cũng đành chịu nói, ngươi làm sao cu nở dê cùng đi theo. Bác phòng sự tình không có đơn giản như vậy, nàng đương nhiên không hy vọng tiện nghi của mình ca ca chuyến tiến vũng nước đục này bên trong. Trong danh sách có ta đương nhiên phải tới. Cảnh Diệp giải thích một câu. Lại nói, ngươi không muốn lại đi, nhanh đi về. Chờ một chút. Đột nhiên, Khương Ly đưa tay ngắt lời hắn. Cảnh Diệp không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể ngậm mồm nhìn về phía nàng. Khương Ly lại một bộ vẻ suy nghĩ sâu xa, cẩn thận hồi ức ban ngày thấy người. Thân thể này, không chỉ là thể chất đặc thù, trí nhớ QNZ vô cùng tốt. Thượng đô bên trong những cái kia quan lại quyền quý, hoàng thất trong quý tộc thiên phú tốt tử đệ, Khương Ly là có ấn tượng. Không chỉ là lúc trước chính mình tại phụ thân bên người gặp qua, đã từng tại phụ thân cùng một chút thúc bá trưởng bối chuyện phiếm nghe được qua. Nàng cẩn thận qua một lần ký ức, đạt được một cái phát hiện kinh người. Làm sao Linh Vũ Đường bên trong những cái kia con em quý tộc đều không có tới? Nếu là hoàng đế tự mình hạ lệnh thiên kiêu quan sát đoàn, vì sao không cho thái tử dẫn đội? Thậm chí, hoàng thất những cái kia công chúa, quân chúa, thế tử bọn họ đều không có một người tham gia bị nàng nói chuyện. Cảnh Diệp trong nội tâm lập tức run lên, nhớ tới Mộ Khuynh Ngôn tìm đến hắn một màn. Khương Ly hai mắt híp lại, Linh Vũ Đường lần này tiến về Bắc phòng người, phần lớn đều là gia thế đồng dạng thiên kiêu. Liền xem như có một ít xuất từ danh môn vọng tộc người, trong nhà thiên phú, cũng đều không phải cao nhất. Chân chính thiên kiêu, đều tại thượng đô bên trong tần thiên y cái kia hoàn khố đệ tử, đế đô 10 tuần thứ 2 nhân vật, QNZ không ở trong đám này. Dung Thiên, lại càng không có xuất hiện. Còn có một quyển NUDUNZ, Bách Lý Phượng QNZ không có báo danh. Bất quá, giống như nghe hắn là đang bế quan tu luyện, vì lẽ đó bỏ lỡ. Khương Ly đem những nhân vật này cẩn thận qua một lần, đột nhiên phát hiện, Linh Vũ Đường tiến cử đi ra thiên kiêu quan sát đoàn, quả thực chính là pháo hôi quan sát đoàn A. Những cái kia chân chính thiên kiêu, căn bản không có một cái xuất hiện. A Ly, có một ít sự tình Cảnh Diệp càng nghĩ càng không đúng, liền đem ngày đó Mộ Khuynh Ngôn tìm đến mình, hy vọng chính mình lui ra đi qua cho Khương Ly nói một lần. Khương Ly sau khi nghe xong, càng khẳng định chuyến này không đơn giản. Xem ra, trong này còn có một chút chúng ta không biết sự tình. Không quản có sao không, tóm lại bắc phòng quá loạn, rất nguy hiểm, ngươi nhanh đi về. Cảnh Diệp nói thẳng. Hiếm thấy, hắn lấy ra cả ca huy nghiêm. Thế nhưng là, Khương Ly lại không thèm chịu nể mặt mũi, ta không thể đi. Ta còn phải xem Lục Xuân tiểu tử kia. Lục Xuân lại là Lục Thị, lần trước là Lục Giới, lần này là Lục Xuân A Ly. Ngươi thật đem chính mình xem như là Lục Thị nữ nô sao? Cảnh Diệp kích động nắm chặt hai cánh tay của nàng. Lần trước, muội muội của hắn, bởi vì Lục Thị thiếu chủ, liều đến cả người là máu, liền đã gây nên hắn đối Lục Thị bất mãn. Lần này, nàng vậy mà còn muốn vì Lục Thị mà mạo hiểm không? Hắn tuyệt không đồng ý. Cảnh Diệp kích động, để Khương Ly hơi kinh ngạc. Nàng thoát khỏi ca ca khống chế, hỏi, ngươi làm sao ngươi không thể tiếp tục lưu lại Lục Thị, ta muốn dẫn ngươi rời đi. Cảnh Diệp chăm chú nàng, chậm rãi lắc đầu. Không được, Khương Ly không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Cái kia một cái trước mắt, liền nàng đều có chút không làm rõ ràng được, sảng khoái như vậy cự tuyệt nguyên nhân đến cùng là cái gì? Vì cái gì? Cảnh Diệp đau lòng nhìn xem nàng. Hắn ánh mắt bên trong xuất hiện cầu xin thần sắc, đem âm thanh thả nhu, "A Ly, trước kia ca ca không tại, không có cách nào bảo hộ ngươi. Hiện tại ca ca trở về, ta có thể bảo hộ ngươi. Ngươi không cần lại chịu ủy khuất, không cần lại để cho chính mình chịu khổ." Khương Ly lắc đầu, ta có không thể rời đi lý do. Nàng còn cần Lục Giới chữa bệnh đâu. A Ly, Cảnh Diệp bất đắc dĩ vô cùng. Không cần lại nói. Khương Ly cường ngạnh kết thúc cái này không cần thảo luận đề. Thấy mặt của ca ca sắc khó coi, nàng trừng mắt nhìn, đổi đề tài, trêu tức dò xét hắn, đúng. Cái kia Tê Hà công chúa tựa hồ đối với ca ca có ý, a ca ca trong nội tâm có thể có nàng trong lòng phiền não, bị muội muội không hề cố kỵ nói ra. Cảnh Diệp sắc mặt tâm trầm, có chút lung túng. Ngươi chớ nói lung tung, ta cùng nàng không có khả năng. Chỉ là không có khả năng, mà không phải không thích. Khương Ly mắt sắc khẽ động, nàng cũng không phải không hiểu tình yêu tiểu nha đầu, theo cảnh Diệp thái độ bên trong, nàng đã minh bạch trong đó không thể làm gì. Nếu như Khương Lâm Phong không có bị chết, Khương gia cùng Hoàng thất ở giữa không có thủ. Có lẽ, Khương Hạo cùng Mộc Khuynh Ngôn sẽ trở thành một đôi khiến người ghen tị người yêu đi. Khương Ly ở trong lòng cảm thán. Hai huynh muội lén lút gặp mặt, xem như tan rã trong không vui. Hai người ai cũng nói không phục người nào rời đi lần này quan sát đoàn, chỉ có thể đi theo đội ngũ chậm rãi tiếp cận khói lửa nổi lên bốn phía bắc phòng địa vực. Hậu Tấn Triều, bắc phòng nơi, diện tích lãnh thổ bao la lại đại mạc hoang vu. Cắt vàng cực hạ, còn có sông băng tuyết phong tương liên, thánh khiết mà cao xa. Nơi này, có cực hạn cảnh đẹp, nhưng cũng chịu đủ chiến hỏa cháy nhiễu, bách tính tránh lui rời chỗ ở, lưu lại chỉ có đóng giữ bắc phòng tướng sĩ. Nơi này tướng sĩ, cách mỗi 10 năm, tiến hành một lần thay quân. Nhưng là, liên tiếp 20 năm, bắc phòng thủ tướng, đều là Hậu Tấn Triều họ Khắc Vương gia Lục Hạnh Triều. Thật đẹp tha thật không nghĩ tới, bắc phòng thế mà đẹp như vậy. Mặt trời lặn tà dương phía dưới, theo thượng đô mà đến thiên kiêu quan sát đoàn bên trong, thỉnh thoảng vang lên ca ngợi vẻ mặt. Nghe lấy những âm thanh này, Lục Xuân khịt mũi coi thường, tại Khương Ly bên thai nói thầm, đám người kia, tưởng rằng đến du lịch sao? Khương Ly chuyển mắt nhìn hắn, không có bỏ qua hắn đôi mắt chỗ sâu lo lắng. Phía trước lại đi 10 dặm, chính là bắc phòng doanh địa. Lĩnh đội người, tại phía trước hét to một tiếng. Nhưng, câu này phổ thông, lại gây nên thiên kiêu bọn họ bất mãn. Đều nhanh đến, làm sao cũng không thấy có người tới đón tiếp chúng ta đu nở dê đờ y. Chúng ta thế nhưng là tương lai giường cột nước nhà, thế mà bị Lục Vương gia như thế coi nhẹ. Khả năng, chúng ta tại Lục Vương gia trong nội tâm, bất quá là một đám ở không đi gây sự tóc vàng tiểu tử đi. Giấu kín tại ngàn người bên trong một số người, trong miệng lời nói, để Khương Ly ánh mắt trầm xuống, Lục Xuân ánh mắt cu nở dê đi theo lăng lệ. Những người này cố ý hướng dẫn ngôn luận, là vì cái gì chế tạo đối Lục Vương gia bất mãn còn là bước lên quan sát đoàn cùng bắc phòng quân ở giữa mâu thuẫn. Khương Ly ở trong lòng suy đoán đột nhiên, nơi xa truyền đến gấp rút mà chỉnh tề tiếng vó ngựa. Ánh mắt cực hạn, cuốn lên cắt vàng gây nên chú ý của mọi người. Dần dần, theo cắt vàng bên trong, dục ngựa mà đến một đội người, người cầm đầu phá lệ bắt mắt. Liên tại Khương Ly suy đoán người tới lúc, vang lên bên thai Lục Xuân kích động lời nói. Tiểu tẩu tẩu, mau nhìn, ngươi công đa, cha ta đến rồi.